Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng quận đô đại vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 109. Vậy thì người đã học được chưa? Chư vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Trong đầu Hứa Thanh ầm vang một tiếng, nhất thời tất cả cảm giác đều tan vỡ, hóa thành trống rỗng. Thần niệm trong địa phương tiên nguyên cũng tiêu tán. Về phần hạt giống cái bộ công anh nọ, cũng chấn động và hơi lùi về phía sau một chút, tiếp tục dựa theo quy tích nguyên bản, trở về mẫu thể. Chỉ là lúc này, thân ảnh ở trong đó, từ hai người biến thành ba người. Nhưng mà thân ảnh người thứ ba rất mơ hồ, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tán, tạo thành cho người ta một loại cảm giác rất khó hoàn toàn hình thành. Và bây giờ chân thân của Hứa Thành đang đứng ở trong cửa sổ miếu, đứng ở dưới biển lửa, đứng ngoài cửa sổ địa phương tiên nguyên, hai mắt khép kín, không hề nhúc nhích. Cung chủ Hạ Tiên Cung ở bên cạnh truyền ra một tiếng than nhẹ. Bên trong còn có cảm giác tiếc nuối. Tiểu Hồ Điệp tự nhiên cũng nghe được ý trong đó, ngay lập tức phát ra giọng nói thanh thúy. Tên Hứa Thành này cũng quá tham lam rồi, hạt giống quay trở về, còn chưa bị tiên nguyên tinh lọc ý chí trong đó. Mức độ khó khăn khi cảm ngộ cũng là tương đối lớn. Nếu như bị tiên nguyên tinh lọc trở thành trống rỗng sẽ đơn giản hơn nhiều. Trong giọng nói của Tiểu Hồ Điệp mang theo một chút đắc ý và vui vẻ, trong lòng thầm nghĩ: ai bảo lúc trước ở bên ngoài người giết ta nhiều lần như vậy, thế nên ta mới không nói sớm cho người biết bí mật này. Theo tâm tình vui sướng, tiếng của nó một lần nữa vang vọng: sư tôn, ngài kéo dài giúp hắn 10 nhịp thở, nhưng hắn lại không biết nắm chắc. Đây chính là cơ duyên của hắn, không cần phải thở dài đâu. Không có chuyện gì đâu, ngộ tính của ta tốt hơn, chờ ta lại nỗ lực, cố gắng thêm, ta lợi hại hơn so với hắn. Thân ảnh của Hứa Thanh ở bên trong hạt giống, khả năng đại khái sẽ tự mình tiêu tán, chứng tỏ hắn cảm ngộ thất bại. Mà cho dù ngộ tính của hắn có thể đạt tới trình độ kém một xíu so với ta, thì thời gian cũng không kịp. Một khi hạt giống đó quay trở về mẫu thể, mà hắn vẫn không chân chính lưu lại thân ảnh, vậy sẽ tinh lọc mất. Cho nên sư tôn không cần phải tiếc nuối đâu. Tiểu Hồ Điệp vui vẻ truyền ra lời nói, nhưng cung chủ Hạ Tiên Cung ở bên cạnh nghe vậy thì lắc đầu. Vì sư thở dài tiếc nuối không phải là Hứa Thanh, mà là tiếc vì đã lựa chọn thu ngươi làm đồ đệ quá sớm. Nói xong, ánh mắt của cung chủ Hạ Tiên Cung nhìn tới trong địa phương tiên nguyên, từ trên hạt giống bộ công anh mới Hứa Thanh cảm ngộ. Tiểu Hồ Điệp sững sờ, có chút không rõ ràng ý của lời này. Theo bản năng nhìn về phía hạt giống bộ công anh mà sư tôn mình đang nhìn, vừa định nói gì, nhưng ngay sau đó, con mắt hình thành từ đồ đằng ở trên cánh bướm chợt co rút lại. Về trong địa phương tiên nguyên, bây giờ hạt giống bộ công anh bị Hứa Thanh cảm ngộ đang ở trên đường bay về mẫu thể. Khoảng cách cũng không phải quá xa, dự tính cũng chính là thời gian hơn 10 nhịp thở sẽ dung nhập vào bên trong cái bộ công anh. Nhưng quá trình trở về này đã thân đảnh thứ ba nguyên bản mơ hồ, đang lấy một tốc độ không thể tưởng tượng được nhanh chóng rõ ràng. Thân ảnh càng lúc càng ổn định, hình thái càng lúc càng vững vàng. Cho đến cuối cùng, thậm chí có thể nhìn ra bộ dáng của Hứa Thanh trên đạo thân ảnh thứ ba đó. Loại tốc độ này làm cho Tiểu Hồ Điệp không thể nào tưởng tượng được. Trước kia nó cảm ngộ đều là hạt giống được tinh lọc, và lại là hạt giống tản ra bên ngoài, cho nên thời gian để nó cảm ngộ sẽ lâu hơn. Bình thường mà nói, có lẽ thời gian 1-2 ngày, kiểu gì nó cũng có thể tìm tòi ấn ký lại. Cho nên lúc trước nó mới mở miệng nói vậy, không hề cho rằng Hứa Thanh có thể thành công. Đây là nó lấy bản thân của mình để phòng theo. Nhưng tất cả những thứ trước mắt đã phá vỡ nhận thức của nó, khiến cho tâm thần của nó giống như có thiên lôi đánh vào, có chút buồn bực. Chuyện này... Cùng lúc đó, một trận phong bạo kinh thiên động địa đang bộc phát ở trong thức hải của Hứa Thanh. Hắn nhìn thấy một mảnh tinh không, rung động gợn sóng giống như mặt nước. So sánh cùng với toàn bộ vũ trụ, mảnh tinh không đó tựa như một cái giếng. Trong giếng có vạn vật, bao hàm tất cả thần thông, tất cả đạo pháp, tất cả hình thái, đều tồn tại trong cái giếng này. Giọng nói tang thương như ẩn như hiện, tâm thần của Hứa Thanh thấm ở bên trong, ý thức của hắn dung nhập vào bên trong âm thanh, trầm ở dưới nước giếng. Mặc dù cảm giác của hắn ở địa phương tiên nguyên đã tàn vỡ, dẫu thần niệm ở trong đó đã hoàn toàn tiêu tán, nhưng trong khoảnh khắc va chạm lúc trước, truyền thừa dung nhập trong ý thức của Hứa Thanh vẫn còn. Dù không nhiều lắm, chỉ có một luồng, nhưng ngộ tính của Hứa Thanh rất mạnh, Ngay cả thất gia cùng với thế tử đều đã nhiều lần giật mình vì hắn, cho nên một luồng truyền thừa đó ở trong thức hải đã là đủ rồi. Vì vậy dưới sự đắm chìm, Hứa Thanh nhìn tới tinh không theo gợn sóng tiêu tán, chậm rãi bình tĩnh không hề rung động, đồng thời cũng phản chiếu tất cả tồn tại ra bên ngoài. Trong lúc mơ hồ, trong giếng do tinh không biến thành, Hứa Thanh nhìn thấy chính bản thân mình. Trong mặt nước, hắn nhận thấy thần linh thái, thấy tiên đạo, thấy tất cả pháp khí của mình, cũng thấy toàn bộ mọi vật ở bên trong cảnh giới kim đan. Ngón tay thần linh, quỳ đế sơn, ngục giam 132 khu đình, chiêu hà quang. Không chỉ như thế, còn có tất cả công pháp mà hắn sở tư, từ lúc bắt đầu tu hành, pháp thuật, thậm chí là thần thông, kim mô luyện vạn linh, hạ cửu tuyền, vân vân. Thậm chí thân ảnh của chính bản thân hắn hiện lộ vô cùng rõ ràng ở bên trong. Chợt nhìn thì gần như không phân biệt được đến cùng ở trên nước là thật hay là dưới nước là thật. Đó cũng là ta. Hắn lẩm bẩm, đây là một loại cảm giác rất huyền diệu, nhưng cực kỳ chân thật. Mà ở bên trong cơn mông lung này, Hứa Thành cũng phát hiện ra tất cả lực lượng chuyển rời chính mình đã mất đi, dường như đã bị đọng lại, như hồn đã bị mặt nước đó nhấp đi. Nhưng thân ảnh bên trong nước không có tử tinh thể. Phát hiện này để cho nội tâm của Hứa Thành chấn động. Ngay sau đó, hắn một lần nữa nghe được giọng nói tang thương và lại bá đạo nọ. Một thức thần thông này chính là tình trung lao nguyệt. Trong khoảnh khắc khi lời ấy truyền ra, bên trong hư vô giống như xuất hiện một cái đại thủ mơ hồ, nhẹ nhàng chụp tới mặt nước phía dưới. Mặt nước một lần nữa gợn sóng, dưới bàn tay to lớn kia chụp tới, thân ảnh phản chiếu của Hứa Thành trong đó lăng không bị vớt ra. Lão phù nhìn ánh trăng trong giếng rất đẹp, cũng muốn có một cái, hiện giờ đã có được. Thứ xuất hiện ở bên trong đại thủ hư ảo chính là thân ảnh Hứa Thành, mà trong lúc giọng nói tang thương truyền ra, đại thủ hung hăng nắm chặt, giữ thân ảnh Hứa Thành trong lòng bàn tay. Hắn chính là ngươi. Vậy thì, ngươi đã học được chưa? Theo giọng nói vang vọng, một đạo thân ảnh mơ hồ, theo bàn tay nọ chậm rãi hình thành, cuối cùng hiện lộ ở trong thức hải Hứa Thành. Đó là một nam tử trung niên, mặc áo giáp màu xám, sắc mặt trắng bệch, trong mắt bình tĩnh như nước. Bộ dáng của áo giáp trên người dữ tợn, tựa như được sinh trưởng ở trên huyết nhục, dùng thân thể tuy hai mà một, cùng cảnh giới, khiến cho Hứa Thanh cảm giác tràn đầy tà khí. Mà bên trong tà khí còn xen lẫn sự bá đạo, mâu thuẫn mà lại hòa hợp dung hợp với nhau. Nơi ánh mắt kẻ đó nhìn tới chính là Hứa Thanh trong lòng bàn tay. Hứa Thanh không thể nào nhúc nhích, thân thể cũng được, pháp thuật cũng được. Dù là thần linh thái và thời khắc này đều giống như bị bóc tách, nhưng mà tất cả những thứ đó không có ảnh hưởng tới suy nghĩ của hắn, cũng không nhiễu loạn cảm ngộ của hắn. Hóa ra, tên của thần thông này gọi là tỉnh trung lao nguyệt. Hay cho một cái đại thần thông, trong giếng vốn không có ánh trăng, dù xuất hiện cũng là phản chiếu ở trăng ở trên bầu trời. Nhưng trong tay người này lại trở thành phương pháp kinh thiên động địa. Nhìn quá trình hiện ra của nó là lợi dụng khoảng cách giữa chân thật và hư ảo, kết hợp với lực lượng thời gian nhất định, càng gia nhập thuật kính tưởng, phối hợp ý niệm giữa không sinh có, cùng với hóa hư thành thật. Niệm này cần tự tin tuyệt đối, bá chủ tuyệt đối, ý chí tuyệt đối. Hứa Thành có chỗ hiểu ra, bên trong hạt giống bổ công anh, thân ảnh của hắn cũng càng lúc càng rõ ràng hơn, cho đến khi hoàn toàn hình thành, cùng với hai đạo khác, tạo thành thế chân vạc. Từ trên trình độ nhất định, có thể nói hiện giờ Hứa Thành đã cảm ngộ được thuật tình trung long nguyệt này. Nhưng ngay sau đó, nội tâm của hắn bỗng nhiên xuất hiện gợn sóng. Không đúng. Tiên nguyên truyền thừa không thể nào đơn giản như vậy. Đây tất cả có lẽ chỉ là biểu tượng, mà ý nghĩ của ta có chút phiến diện rồi. Thế tử và Tam nãi nãi đã từng nói cho ta biết, thứ hạn chế bước chân của một người đó là sự tưởng tượng. Cho nên khả năng tình trung lao nguyệt thực sự không phải giống như ta suy nghĩ. Có lẽ nó càng thâm thúy và hiệu dụng lớn hơn, nhưng bởi vì trở ngại nhận thức và năng lực, cho nên ta không thể nào nhìn thấu rõ hơn. Hứa Thành suy tư trong đầu, mà theo suy nghĩ của hắn, thân ảnh ở bên trong hạt giống bổ công anh bỗng nhiên tàn vỡ, bắt đầu tàn biến. Cảnh tượng này khiến cho tiểu hồ điệp một mực chú ý một lần nữa sửng sốt. Nó vốn cho rằng Hứa Thành đã thành công, trên thực tế nội tâm đã cuộn trào, nhưng bây giờ nhìn thấy thân ảnh Hứa Thành lại tàn vỡ. Sư tôn, đây là tình huống gì? Tiểu hồ điệp khó hiểu. Cung chủ Hạ Tiên Cung ở bên cạnh một lần nữa thở dài, ý nghĩa càng thêm tiếc nuối. Tiếc là quy củ của Hạ Tiên Cung, một cung một đời, chỉ truyền cho một người. Tiểu hồ điệp cả kinh, Giọng nói của công chủ Hạ Tiên Cung tiếp tục truyền đến. Hắn không hài lòng đối với thần thông được truyền thừa, đang tìm tòi nghiên cứu bản chất của nó. Bản chất? Con mắt của tiểu hồ điệp trợn to. Công chủ Hạ Tiên nói không sai, lúc này đúng là Hứa Thanh đang suy tư về bản chất của thuật đó. Hắn nhớ tới lúc trước bản thân mình tìm được thuật ẩn chứa ở bên trong hạt giống, lực lượng tử nguyệt trong cơ thể đã sinh ra phản ứng, lại kết hợp tên của thần thông này. Trong khoảnh khắc, một tia suy nghĩ lớn mật bắn ra trong đầu của hắn. Trong giếng vớt ra, không chỉ có hồn một người, hay là hồn của một đám người. Trong giếng hiện ra, cũng không chỉ có thuần thông thuật pháp cùng với các loại pháp khí. Những thứ đó có chút đơn giản. Nếu như trong giếng có trăng, như vậy trăng này đâu cần phải là trăng ở trên bầu trời. Cũng không nhất định phải hiệu dụng ở trên người địch nhân, ta hoàn toàn có thể dùng thuật này vớt ra trăng trong nội tâm của ta. Trong đầu Hứa Thanh đổ vang, hắn cảm thấy ý nghĩ của mình là chính xác. Ta hiểu được, đây cũng là lý do tại sao vị thu sĩ mặc áo giáp màu xám trước mắt lại nói nhìn ánh trăng rất đẹp, muốn có. Đây là đang nhắc nhở với ta, và lại người nọ còn hỏi ta một câu đã học được chưa, đây cũng là đang nhắc nhở ta. Thậm chí bốn chữ hắn chính là ta kia, người nọ đã gần như chỉ rõ cho ta rồi. Tất cả là người nọ đang hỏi ta, thật sự là đã hiểu được bản chất chưa? Nội tâm của Hứa Thành lập tức thông thấu, ý niệm trong đầu càng là vô cùng hiểu rõ. Theo tâm niệm khẽ động, thân này xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn trong khoảnh khắc, bộc phát ra hào quang màu tím chói mắt vô cùng. Tia sáng này khuếch tán ra bát phương, thân ảnh kia tan biến, hóa thành một ngôi sao tử nguyệt mênh mông. Ngôi sao trong lòng bàn tay tràn ra uy áp ngập trời, trong mấy chốc chợt hiện, bàn tay truyền ra tiếng nổ vang rồi trực tiếp tàn vỡ. Tiếp theo là thân ảnh áo giáp màu xám cũng sụp đổ dưới ánh sáng tím, trở thành tro bụi. Toàn bộ mặt giếng chỉ có một vòng tử nguyệt từ từ bay lên. Trăng này cũng không phải là hư ảo, mà là tồn tại chân thật. Nó không phải là ngôi sao ở chỗ sâu trong tinh không bị lý tử hóa lấy đi, mà là do Hứa Thanh đắp nặn, tạo thành ngôi sao tử nguyệt thứ hai trong đại lục vọng cổ. Đồng nguyên với mặt trăng chỗ lý tử hóa, nhưng là của riêng Hứa Thanh. Thân ảnh của Hứa Thanh xuất hiện ở phía trên tử nguyệt, chắp tay cúi đầu về phía tù sĩ áo xám biến mất, cảm kích nhận ơn thụ nghiệp của y. Bên ngoài, ngay khi hạt giống bồ câu anh tiếp cận và sắp sửa dung nhập vào mẫu thể, hai thân ảnh trong đó chia năm xẻ bảy hoàn toàn tan biến, chỉ có một thân ảnh mới hình thành sừng sững ở bên trong, độc nhất vô nhị, chính là Hứa Thanh. Chương 810, nhị ngưu cố chấp. Trong cổ miếu, cung chủ Hạ Tiên Công nhìn vào bên trong cửa sổ do anh nến hình thành, nhìn hạt giống bồ câu anh thuộc về riêng Hứa Thanh. Cho đến khi hạt giống đó sắp nhập vào mẫu thể, biến mất không thấy gì nữa, tiểu hồ điệp ở bên cạnh ngây ngốc nhìn cảnh tượng này, trong đầu óc có chút hỗn loạn. Lời nói tiếp theo thì càng là như vậy. À, duy nhất, đây là cái quái gì chứ? Sư tôn, hắn đang ăn gian. Trong vô số năm qua, có một ít hạng người tài hoa ở hậu thổ tự suy diễn, cho rằng tất cả công pháp đều có đầu nguồn. Nếu như đầu nguồn có người chiếm cứ, như vậy muốn tu luyện pháp thuật này đến mức tận cùng sẽ khó khăn cực lớn. Công chủ Hạ Tiên Cung mở miệng nói khẽ. Bọn họ không hề biết tới sự tồn tại của tiên nguyên. Đây là bọn họ dựa vào quan sát và suy đoán của bản thân phân tích ra. Suy đoán này vừa đúng mà cũng không đúng. Trên thực tế thì đúng là công pháp của hậu thổ có tồn tại đầu nguồn, cũng có ít tính chất duy nhất. Nhưng nếu như có người có thể làm được điều đó, vậy thì ân ký sẽ trở nên thâm căn cố đế. Tiên nguyên cũng sẽ tôn trọng không xóa đi, mà giữ lại để cho tu sĩ hậu bối quan sát. Mà Hứa Thanh hắn đã làm được. Giọng nói của cung chủ Hạ Tiên Cung thiếu đi một chút linh hoạt kỳ ảo, đã bị tán thưởng thay thế, đồng thời giơ tay phải lên vung về phía trước. Ánh nến trên không trung cổ miếu lập tức cuốn ngược lại, trở về bên trong ngọn nến trên bệ thờ. Hoàng khí ở bên trong cũng tương tự tản ra, dung nhập tới từng bức bích họa nhân hoàng ở bốn phía. Chỉ có dư âm của cung chủ Hạ Tiên Cung vẫn còn vang vọng trong cổ miếu. Mà coi như tiểu hồ điệp có ngấp hơn nữa, kết hợp với những câu tiếc nuối của sư tổ lúc trước, lại cảm nhận được một tia tán thưởng trong lời nói, vì vậy đang muốn biểu hiện sự hoảng hốt ở trong nội tâm ra một chút, thì đúng lúc này Hứa Thanh chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn không hề có bất cứ sự mờ mịt nào, mà là một mảnh thanh minh càng có vầng sáng màu tím chảy xuôi ở bên trong chiếu rọi phía dưới, làm cho người ta có một loại cảm giác con người giống như ngôi sao vậy. Có lẽ đó đích thực là ngôi sao. Đa tạ cung chủ. Vừa thành chắp tay, trịnh trọng cúi đầu về phía cung chủ Hạ Tiên. Không cần như thế, người có hiến hồn trùng và tiên nguyên. Vốn là một trận công đức đối với hậu thổ, từ nay về sau, hồn trùng của người sẽ bị bóc tách ý chí. Hình thành công pháp, lưu truyền ở trong vạn giới của hậu thổ, tăng thêm một tia sắc thái cho công pháp của hậu thổ. Mà người cũng bởi vì công đức đó, cảm ngộ được thần thông ở bên trong tiên nguyên, một đổi một, đây là nhân quả. Như vậy hiện giờ, người còn vấn đề gì muốn hỏi nữa không? Lời của cung chủ Hạ Tiên rõ ràng nhiều hơn một chút so với lúc trước. Hiển nhiên nguyên nhân chủ yếu là bởi vì tán thưởng đối với Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm ngâm, chú ý đến chín họa quyền ở trên bệ thờ. Cung chủ, vạn bối muốn biết, các vị tiền bối Hạ Tiên khai sáng ra đại lục vọng cổ và đưa thiên đạo lên năm đó, bọn họ đã đi nơi nào? Tại sao từ lúc thần linh tàn diện xuất hiện đến bây giờ, bọn họ lại không trở về? Giọng nói của Hứa Thanh phiêu động ở bên trong cổ miếu, đáp lại hắn là một tiếng thở dài của cung chủ Hạ Tiên cung. Ai, không ai biết vị trí chuẩn xác của 6 vị Hạ Tiên bây giờ, ghi chép trong Hạ Tiên cung chỉ để lại một đoạn tin tức. Bọn họ có người đi tới chỗ sâu của Hoàng Thiên, có người dưỡng thương ở hậu thổ, về phần cụ thể ta cũng không biết. Thời gian đã quá lâu rồi. Trong giọng nói của cung chủ Hạ Tiên ẩn chứa một chút cảm xúc khác biệt. Sau khi nói xong, thân ảnh lại chậm rãi mơ hồ. Tiểu hồ điệp ở bên cạnh đã nhận ra suy tôn xa sút, vì vậy cũng tùy theo mà bắt đầu mơ hồ. Hứa Thanh trầm mặc, hắn biết rõ mình sắp rời đi, vì vậy một lần nữa bái tạ, quay người đi về phía cửa miếu. Trước lúc sắp bước ra, hắn quay đầu cuối cùng nhìn thoáng qua cổ miếu, nơi ánh mắt nhìn tới không phải là thân ảnh đang mơ hồ của cung chủ Hạ Tiên cung, cũng không phải là bệ thờ, mà là một bức đồ đằng ở trên vách tường. Là vị hoàng đầu tiên của nhân tộc, cũng là vị cổ hoàng thứ nhất. Người thiếu niên nhìn lên tinh không nọ. Sau khi nhìn qua, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, phóng ra cổ miếu. Ngay khi đi ra, cổ miếu phía sau lưng hắn giống như bong bóng khí, pha toái trong đám màu rực rỡ lưu truyền, cho đến khi tàn biến, không có bất luận dấu vết gì tồn tại. Hứa Thanh quay lại ngóng nhìn, chỉ còn là một mảnh trống trải, không có bất kỳ kiến trúc nào. Dường như đây chỉ là một giấc mộng. Mà thời khắc này ở phía chân trời nơi xa, mặt trời đỏ đã xuất hiện, chính là thời điểm tảng sáng. Có thể thấy được bầu trời đang dần dần thức tỉnh từ trong đêm tối, bắt đầu trở nên sáng sủa. Ánh bình minh bị nhuộm thành một màu đỏ ửng, tráng lệ vô cùng. Mà đại địa được bao phủ trong một tầng sương sớm hơi mỏng, giống như có người phủ thêm một tầng lụa mỏng lên đó, làm cho người ta có một loại cảm giác thần bí mông lung. Cho đến khi ánh dương bắt đầu chiếu xuống đại địa, sương sớm như tuyết hòa tan. Càng lúc càng mỏng manh, rồi biến mất không thấy gì nữa. Ánh mặt trời thuận lợi xuyên qua giữa thiên địa, chiếu vào trên người Hứa Thanh. Một đêm trôi qua. Hắn nhìn qua mặt trời đỏ, hơi thở tỏa ra sương trắng, trong đầu lơ lửng bích họa đã nhìn hai lần. Vào lần đầu tiên nhìn thấy vị cổ hoàng thứ nhất của nhân tộc, hắn đã có một loại cảm giác quen thuộc, mà trước khi hắn nhìn lại, cảm giác đó lại càng đậm, giống như đã gặp qua. Hứa Thanh lẩm bẩm trong lòng, vừa suy nghĩ, vừa đạp lên ánh nắng ban mai đi về phía phủ đệ của Ninh Viêm. Một lúc lâu sau, sắc trời đã sáng rõ. Khoảnh khắc đi đến hồ nước trước phủ đệ của Ninh Viêm, bước chân của Hứa Thanh bỗng nhiên dừng lại, nhìn qua mặt hồ nước, dường như hắn đã tìm được đầu nguồn của sự quen thuộc. Có chút giống với sư tôn. Hứa Thanh nhớ có điều suy nghĩ, đi trên mặt hồ, từng bước quay về phủ đệ của Ninh Viêm. Hắn chưa thấy qua bộ dáng của sư tôn lúc còn trẻ, nhưng hai mắt của thiếu niên nọ rất giống với sư tôn. Lực suy nghĩ này hiện ra trong đầu Hứa Thanh. Theo hắn trở về, toàn bộ tu sĩ phong hải quận trong phủ đệ đều đang đợi trong sân. Ngay khi trông thấy Hứa Thanh, tiếng hoan hô nổi lên xôn xao. Trong đám người, Ninh Viêm ở đây còn có Khổng Tường Long và Ngô Kiếm Vũ, cùng với cung chủ Lý Vân Sơn dẫn theo người của Chấp Kiếm Cung ở phong hải quận đi theo Hứa Thanh tới quận đô. Từ Huyền cũng trở về, đứng mỉm cười ở phía xa. Rõ ràng ngay cả đội trưởng cũng xuất hiện. Nguyên bản, gã đang ôm cổ Ngô Kiếm Vũ, không biết nói gì. Sau khi thấy Hứa Thanh thì lập tức nhanh miệng cười một cái. Bọn họ hoan hô là bởi vì thân phận dị tiên lưu của Hứa Thanh hiển lộ, vì hắn luận đạo thắng, lại bởi vì hắn đã chém giết Tất Hoàng Tử Lập Uy, càng là vì Bạch Tiêu Trác bị diệt vong. Đối với toàn bộ tu sĩ phong hải quận mà nói, Tất Hoàng Tử và Bạch Tiêu Trác đều là đại thù. Nghe tiếng hoan hô, nhìn những người quen thuộc trước mắt, Hứa Thanh có chút hoảng hốt. Một ngày một đêm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, thế nên lúc này hắn mới ý thức tới, hóa ra cách ngày luận đạo hôm qua chỉ có một đêm. Sau khi đi qua Hạ Tiên Cung, tới chỗ cổ miếu tràn ngập cảm giác năm tháng tang thương, hình như thời gian cũng trùm lên cảm giác của Hứa Thanh, khiến cho hắn sinh ra cảm giác mông lung đối với thời gian trôi qua. Nhưng cảm giác đó rất nhanh bị hắn đè xuống, trên mặt nở nụ cười, hơi khom người về phía mọi người đang hoan hô. Trong đám người, Khổng Tường Long là người đầu tiên lao ra, vành mắt của gã đỏ lên, đi đến trước mặt Hứa Thành. Vừa muốn cúi bái, Hứa Thành đã bước tới một tay ôm lấy. Thân thể của Khổng Tường Long hơi dừng lại, sau đó tương tự ôm chặt Hứa Thành. Đa tạ, đa tạ, đa tạ. Nội tâm của Lý Vân Sơn bên đó cũng tương tự cuộn trào, đi ra dùng sức cúi đầu về Hứa Thành. Đa tạ Hứa tôn trảm bạch tặc, giết thất hoàng tử, báo huyết kiều của Phong Hải. Lão cung chủ ở dưới suối vàng có biết, nhất định cũng sẽ nhắm mắt. Toàn bộ chấp kiếm giả đồng loạt cúi đầu. Ninh Viêm bái càng sâu, trình độ kích động của gã mặc dù không giống với người khác, nhưng đồng dạng cũng là đạt tới mức tận cùng. Thất hoàng tử chết, Hứa Thành dương oai, để cho gã vô cùng phấn chấn, nội tâm càng dâng lên hào hùng. Hứa Thành đáp lễ, giữa những tu sĩ phong ngoài quận vô cùng vui vẻ trong sáng sớm, hắn cất bước về phía Tử Huyền. Thân ảnh Tử Huyền đứng ở trong ánh nắng mặt trời, mặt như hoa sen, ánh mắt tựa như làn thu thủy, môi giống như điểm chu sa, nhã nhặn lịch sự như kiều hoa trên nước. Trên người mặc một bộ váy tím, tư thái nhẹ nhàng tựa như tiên tử hạ phàm, lại như một đóa hoa lan tím nở rộ. Tối qua đã đi đâu, tại sao trên người ngươi lại dính một chút bụi bặm năm tháng, còn có mùi phấn hoa cỏ thơm? Tử Huyền cười nhạt, đôi mắt đẹp quét qua trên người Hứa Thành. Hứa Thành vừa định mở miệng thì đội trưởng cách đó không xa nghe thấy mấy câu như thế, hai mắt chớp chớp, vội vàng hô to một tiếng. Tiểu sư đệ mau tới đây, ta có chuyện quan trọng muốn nói với người, chuyện cực kỳ lớn đấy. Trong lúc nói, gã nhanh chóng chạy tới, còn chưa đợi Hứa Thành nói gì thì đã bắt được cánh tay của Hứa Thành, kéo hắn rời đi, đồng thời nhanh chóng mở miệng về phía Tử Huyền. Thượng tiên đệ muội, thời gian của hai người còn dài lắm, không vội ôn chuyện, ta trở về một chuyến không dễ, trước nói đại sự cùng với tiểu A Thành cái đã nhớ. Nói xong, đội trưởng giữ chặt Hứa Thành, nhanh chóng rời đi. Hứa Thành có chút bất đắc dĩ, bị đội trưởng kéo tay dẫn đi. Chờ đến khi tới trong một chỗ mật thất, đội trưởng bấm điệu pháp quyết, phong bế bốn phía, lúc này mới nhìn qua Hứa Thành, vẻ mặt tranh công. Thế nào, tiểu A Thanh, thấy đại sư huynh phản ứng nhanh không? Ta nói cho người biết nhá, thấy người vừa mới trở về, trên người lại có mùi phấn hoa cỏ thơm, cách từ rất xa ta đã gửi được rồi. Người đấy, vẫn còn quá nhỏ, không có kinh nghiệm gì cả, nhớ kỹ lần sau ăn vụng phải lau miệng sạch sẽ vào. Sư huynh có thể giúp ngươi một lần, không thể mỗi lần đều bắt gặp ngươi vừa đúng lúc được đâu. Hứa Thành im lặng nhìn vẻ mặt đắc ý của đội trưởng, hỏi một câu: thế trong thời gian này ngươi đã đi nơi nào? Hứa Thành vừa hỏi, đội trưởng nghiêng một chân qua một bên, giơ tay lên lấy ra một quả đào, lại ném cho Hứa Thành một quả táo, vừa ăn vừa ngạo nghễ nói: đương nhiên là đi làm đại sự. Ta nói với ngươi này, tiểu A Thanh, tuy rằng bây giờ ngươi oai phong rồi, nhưng đó cũng chỉ là ở hoàng đô của nhân tộc mà thôi. Đợi đại sự của ta hoàn thành, đó mới là thật sự về việc có thể chấn kinh rất cảm của ngươi. Hứa Thành căn bản quá quen thuộc một màn này, cũng biết đội trưởng muốn cái gì, vì vậy tiếp nhận quả táo, sau đó lộ ra bộ dáng hiếu kỳ. Là đại sự gì? Đội trưởng cũng lên giấy cót tinh thần, thân thể hơi nhích tới gần phía trước một chút, thấp giọng nói: trong khoảng thời gian này, ta tới phân tông của tinh đế cực thượng tông, chính là chỗ lúc trước ta đi ăn trộm đấy. Khi ấy ta không trộm được, nhưng ta không phục, vì vậy ta đang nghĩ biện pháp bái nhập vào tông môn này. Hiện giờ ta đã thành công lăn lộn trở thành đệ tử ngoại môn, lập tức sẽ tham gia khảo hạch, ta sẽ nắm chắc khảo hạch thành công. Một khi thành công, ta chính là đệ tử nội môn. Đến lúc đó ta hoạt động một chút, có thể tiếp cận tới mục tiêu của ta. Hứa Thành nghe đến đây, trong lòng ít nhiều cũng nổi lên một chút hiếu kỳ chân thật. Dẫu sao thứ đồ mà có thể làm cho đội trưởng nghĩ đến như thế, tự nhiên không đơn giản. Đại sư huynh, đến cùng là người muốn trộm cái gì? Vô tự thạch thư. Trong mắt của đội trưởng lộ ra tia sáng, bao hàm khát vọng nồng đậm. Nữ tiểu thần bí hôm ấy cũng là trộm đi vật đó, nhìn như là nàng thành công, nhưng thực ra nó có hơi ngốc. Chỉ trộm đi cái xác không, là một viên đá vô dụng mà thôi. Ta muốn chính là chữ ở bên trong. Vô tự thạch thư. Hứa Thành liếc mắt nhìn đội trưởng. Đúng vậy, vô tự thạch thư. Đội trưởng cười nhạt. Hứa Thành trầm ngâm, nhẹ gật đầu. Sao người không hỏi tại sao vô tự thạch thư lại có chữ bên trong? Đội trưởng chờ mong. Đáy lòng Hứa Thành đã có đáp án, nhưng nhìn bộ dáng của đội trưởng vẫn lựa chọn thỏa mãn sự chờ mong của gã, vì vậy theo ý hỏi một câu. Đội trưởng vô cùng phấn chấn, cười lớn, thần thần bí bí mở miệng. Vô tự thạch thư, đây là bốn chữ, nữ tử ngốc ấy trộm đi cái xác, nhưng lại không biết bốn chữ nọ đã sớm thành tinh trốn rồi, giấu ở bên trong ngọc giản nào đó, ở tầng trên của truyền pháp các. Chỉ cần tất trở thành đệ tử nội môn, sẽ có thể đi một chuyến tới những tầng trên của truyền pháp các, tìm được chúng nó. Mà bốn chữ đó chính là liên quan đến thần vực, mà kệ là thần vực nào, chúng đó đều có hiệu dụng nhất định. Và lại ta đã thám thính được, gần đây Viêm Nguyệt Huyền Tuyên tộc cũng muốn tiến hành một lần săn bắn thần vực. Hai mắt Hứa Thành ngưng tụ, đội trưởng càng đắc ý hơn. Thế nào, thấy ta lợi hại chưa? Bằng không thì tại sao đại sư huynh của ngươi lại hao phí thời gian và tinh lực như thế chứ? Nghĩ đủ mọi cách cũng phải trà trộn vào Tinh Đế Tông, vì thế ta đã bỏ ra tầm huyết thật lớn đấy. Nhưng không sao, tất cả đều đáng giá mà. Một tháng sau chính là khảo hạch, ta nhất định có thể thành công tấn chức đệ tử nội môn. Tiếp đó chúng ta đi một chuyến tới Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, vào lúc bọn họ mở ra cuộc săn bắn thần vực, lại trà trộn vào trong đó. Đội trưởng nói rất chắc chắn, ánh mắt kiên định và vô cùng cố chấp. Săn bắn thần vực. Tâm thần của Hứa Thành chấn động, đã có nhận thức càng sâu hơn đối với Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Nhưng mà hiển nhiên cái gọi là săn bắn thần vực còn có rất nhiều chi tiết. Đợi sau khi ta lấy được, ta sẽ nói rõ chi tiết với ngươi. Đội trưởng nói xong, ăn hết quả đào trong miệng, đứng dậy vỗ vỗ bờ mông. Ta đi trước đây. Lần này trở về chính là nói trước với người một tiếng, người cũng chuẩn bị một chút đi. Tiếp theo chúng ta thành công. Đội trưởng thở sâu, muốn rời đi. Hứa Thành do dự hỏi một câu. Thế đi truyền pháp các, cầm ra ngọc giản, khó như vậy sao? Đội trưởng vừa nghe lời này lập tức không vui. Này tiểu A Thanh, người nghĩ đơn giản rồi. Đây chính là Tinh Đế Cực Thượng Tông. Tuy là phân tông, nhưng truyền pháp các chính là hạch tâm của tông môn đấy. Chỗ đó có lão quái vật tọa trấn, lại phòng hộ xâm nghiêm, đồng thời không cho phép người ngoài tiến vào. Nếu không ta đã sớm trộm đi rồi, cô không có phiền toái như vậy. Hứa Thành trầm ngâm, hắn nghĩ tới Trần Đạo Tắc, vì vậy xuất ra ngọc giản truyền âm, thử truyền âm một đạo thần niệm cho Trần Đạo Tắc. Đội trưởng hiếu kỳ. Người đang làm cái gì thế? Đại sư huynh chờ một chút, ta thử xem có thể giúp ngươi hoàn thành sớm hơn hay không. Hứa Thành bình tĩnh mở miệng. Đội trưởng sững sờ. Chương 811, đồng mẫu. Hoàn thành sớm. Đội trưởng hồ nghi đánh giá Hứa Thành vài lần, sờ lên cái cằm, đồng thời theo bản năng móc ra một quả đào, đặt vào trong miệng, cắn mấy miếng. Tiểu A Thanh, trong khoảng thời gian ta không có ở đây, người đã có tri kỷ ở Tinh Đế à? Là nữ tu nào? Có xinh đẹp hay không? Dáng người thế nào? Chẳng lẽ mùi phấn hoa ở trên người của ngươi là từ của nàng ta mà đến à? Chuyện này ta phải phê bình ngươi. Ngươi phải thời khắc nhớ kỹ vào. Ngươi là sư đệ của ta. Ta là đại sư huynh của ngươi. Đội trưởng có chút nghiêm túc nói. Cho nên nếu mà lần sau có loại việc như thế, hãy để cho ta tới. Hứa Thành liếc mắt nhìn đội trưởng. Hắn vốn dự định báo tình hình thực ra, nhưng bây giờ hắn không muốn nói nữa. Vì vậy ngồi ở tại chỗ nhắm mắt lại, không quan tâm. Thấy Hứa Thành như vậy, đội trưởng trợn mắt trợn mũi, ngồi ở đối diện Hứa Thành, tự nói tự nghe. Tại sao không nói gì? Không sao, không sao. Chuyện này mặc kệ ngươi có thành công hay không, đại sư huynh đều ghi khắc tấm lòng của ngươi. Là ta thương cho thân thể của ngươi đấy, tiểu A Thanh ạ. À. Hứa Thành vẫn nhắm mắt như trước. Bộ trưởng ho khan một tiếng, bày ra một bộ biểu cảm thần bí, thấp giọng nói. Này tiểu A Thanh, ngươi có muốn biết lý do vì sao Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc lại săn bắn thần vực không? Hứa Thành mở mắt ra, nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng đắc ý, vừa ăn đào vừa nói. Người cũng biết đấy, Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc rất mạnh đúng không? Nhưng mà bọn họ vẫn không thể nào làm được giống như nhân tộc trước kia, đó là thống nhất vọng cổ. Có bốn nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, đây là bên đại lục vọng cổ này. Có bốn tộc lớn siêu cấp cường hãn tương tự như Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Thậm chí ở bên trong ngũ đại tộc quần, bài danh của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc cũng chỉ đứng thứ ba mà thôi. Nguyên nhân thứ hai là tập tục cùng với phương thức sinh tồn của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, số lượng tộc nhân của bọn họ không nhiều lắm. Địa vực lại quá lớn, cho nên phần lớn sống du mục là chủ yếu, lấy phương thức thực dân, lô dịch rất nhiều tộc quần chiến đấu cho bọn họ. Nguyên nhân thứ ba là bà tôn thần linh Nhật Nguyệt Tinh, mỗi một thần linh đều có thần điện của mình. Ảnh hưởng thế tục khiến cho bên trong Viêm Nguyệt cũng không phải thống nhất, mà phân ra ba cỗ thế lực, bên trong tranh đấu rất kịch liệt. Trong Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc, tầng thứ tối cao chính là Thần Sơn, chỗ đó chính là tổng bộ của ba thần điện. Thần thành được kiến tạo vần quanh Thần Sơn, là nơi chí cao vô thượng trong Viêm Nguyệt. Tiếp theo chính là ba khu vực đại chứng ti quyền, lấy Thần Sơn làm trung tâm, tạo thành thế chân vạc trong toàn bộ vực. Nguyên nhân thứ tư, đó là tuy rằng Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc có ba vị thần, nhưng so với những tộc mạnh khác mà nói, tổng thể thực lực của tộc này hơi có vẻ không bằng, cho nên trong vô số năm qua, vì để cường thịnh, Viêm Nguyệt có truyền thống săn bắn, giống như nuôi cổ để bồi dưỡng tộc quân. Cứ như thế tạo thành dân phong biểu hãn, đồng thời cũng tôn trọng cường giả. Bọn họ càng định ra ngày hội 60 năm săn bắn một lần, mà hội săn bắn của bọn họ, những tộc nhỏ yếu khác, sớm đã không đáp ứng đủ rồi. Vì vậy vào nhiều năm trước, bọn họ đã khóa chặt mục tiêu vào thần vực. Đồng thời vào lúc đại săn bắn mỗi một giáp một lần, sẽ do ba vị thần ra tay xé mở ra một chỗ cửa vào thần vực để cho tộc nhân tiến vào trong đó, săn bắn sinh linh trong thần vực. Đội trưởng nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành trầm ngâm, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói đến những chuyện này, mà dưới từng câu từng chữ của đội trưởng, hắn cũng có thêm càng nhiều nhận thức hơn về sự cường hãn của Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc. Lại nhìn bây giờ, Hứa Thanh trầm mặc. Đội trưởng ăn xong quả đào trong tay, lại lấy ra một quả, rồi tiếp tục mở miệng nói. Hiện giờ mới biết vì sao, có sự tình săn bắn ở thần vực rồi chứ. Mặt khác, ta nghe nói, mỗi một lần Viêm Nguyệt mở ra săn bắn, sau khi trải qua nhiều khâu khảo hạch, vị nào giành chiến thắng cuối cùng sẽ được Thần Sơn ban cho một cái danh xưng chí cao. Huyền Thiên Tướng. Ánh mắt của Hứa Thanh ngưng tụ lại, trong mắt của đội trưởng cốc lộ ra một tiếng mê mẩn. Ta có một đời đã từng tham gia trận săn bắt đó của bọn họ. Đáng tiếc trong quá trình xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn. Nếu không ta cũng có thể lăn lộn được cái thất vận Huyền Thiên Tướng. Không phải tộc nhân của Viêm Nguyệt tộc cũng có thể sao? Hứa Thanh hỏi một câu. Đội trưởng gật đầu. Mặc kệ là bổn tộc Viêm Nguyệt hay là tộc phụ thuộc khác, hoặc là những tu sĩ ngoại tộc đường xa đến, chỉ cần được ban cho tư cách đều có thể tham dự đại săn bắn. Nhưng từ xưa đến nay, những Huyền Thiên Tướng xuất hiện, tất cả đều là tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt. Kế hoạch lần này của ta là mượn nhờ cơ hội đại săn bắn của Viêm Nguyệt lẫn vào bên trong thần vực bị mở ra. Đội trưởng liếm bờ môi, ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa lớn của mật thất. Tiểu A Thanh, hình như vị nhân tình của ngươi không được rồi. Ta đã chờ rất lâu, ngươi có tin tức gì chưa? Đây chính là truyền pháp các, lão quái vật trong đó tu vi kinh người. Cảm giác càng nó vô cùng nhạy cảm, mỗi lần ta tới gần, đều giống như bị vô số cây kim đâm vào linh hồn. Nhân tình của ngươi, chẳng lẽ nàng có thể giúp ta đi bắt lão quái vật hay sao? Đội trưởng gặp quả đào trong tay một cái, chú ý đến trên người Hứa Thành. Điều này cũng không thực tế, lão quái vật nọ không thể nào rời khỏi truyền pháp các. Chẳng lẽ nàng có thể thật sự tiếp dẫn ta đi vào sao? Nếu như không được, ta vẫn phải nhanh chóng trở về mới tốt. Hứa Thành mặt không cảm xúc nhìn về phía cửa lớn. Đã đến? Hả? Đội trưởng hiếu kỳ vừa định mở miệng, nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói của chấp kiếm giả, báo cho Hứa Thành biết là có người cầu kiến. Mời lão tới đây. Hứa Thành bình tĩnh nói. Ai thế? Đội trưởng hiếu kỳ trông mong nhìn qua cánh cửa lớn. Lúc có chỗ cảm giác trong lòng truyền tới tiếng gõ cửa bên ngoài, Hứa Thành giơ tay vung lên, cánh cửa mở ra, phòng gấn bốn phía lộ ra một cửa vào. Một thân ảnh lão già hiện lộ ở ngoài cửa, một bước tiến vào bên trong mật thất. Lão già này một đầu tóc trắng, mặc đạo bào bình thường, không nhìn ra thân phận, nhưng tu vi toàn thân quy hư hùng hậu vô cùng, nhất là hai mắt cực kỳ sáng ngời. Lão đến đưa tới đội trưởng cảnh giác, mà ngay khi cảm thấy Hứa Thành, lão già này không người cúi đầu, trực tiếp lấy ra một cái túi chữ vật từ trên người, đặt ở trước mặt Hứa Thành. Toàn bộ đều ở nơi này, 7 ngày sau trả lại là được. Nói xong, lão già lập tức lùi ra phía sau, rời khỏi mật thất, rồi biến mất không còn thấy gì nữa. Toàn bộ hành trình, lão chỉ nói một câu, đối với đội trưởng bên cạnh Hứa Thành, càng không hề liếc mắt nhìn qua. Cho đến khi lão rời đi, đội trưởng có chút nghi hoặc, đưa ánh mắt nhìn đối phương rời đi, lại nhìn về phía túi chữ vật nọ. Tiểu A Thanh, người đó là ai thế? Tu vi không đơn giản nhỉ? Còn nữa, lão nói toàn bộ đều ở đây, chẳng lẽ ở trong túi chữ vật chứa chính là... Hô hấp của đội trưởng dồn dập. Đáy lòng xuất hiện một suy đoán, nhưng lại cảm thấy hình như khả năng cũng không lớn. Tất cả ngọc giản bên trong truyền pháp các của phân tông tinh đế đều ở trong đó. Hứa Thành phất tay áo lên, túi chứa vật bay về phía đội trưởng. Không thể nào! Đội trưởng chợt ngồi phắt dậy, bắt được túi chứa vật, thần niệm quét qua bên trong, hai mắt trợn to, lập tức nhìn Hứa Thanh. Trên mặt của gã xuất hiện biểu cảm không tưởng tượng nổi. Thật sự là sau khi đội trưởng đảo thần niệm qua, trong túi chứa vật này chứa trọn vẹn hơn 10 vạn khối ngọc giản, bao gồm tất cả trong phân tông tinh tế. Mà dựa theo gã từng dò hỏi, chỗ ngọc giản đó đúng là đến từ truyền pháp các, và lại số lượng cũng có thể là toàn bộ. Quan trọng nhất đó là gã cảm nhận được khí thức mờ mịt của thạch thư ở bên trong hơn 10 vạn ngọc giản. Điều này nói rõ chữ chạy trốn đang ở bên trong đống ngọc giản trước mắt. Đây, đội trưởng có chút buồn bực. Gã hiểu rõ tinh tế cực thượng tông, nhưng bởi vì hiểu rõ mới biết được ý nghĩa cùng với khó khăn khi truyền chống không một cái truyền pháp các của phân tông. Loại sự tình này trừ khi là tông chủ của phân tông đồng ý hoặc là tổng tông mở miệng, mà nhất định người mở miệng cũng phải có thân phận cực cao mới được. Lúc này nhìn túi chứa vật, đội trưởng có chút mờ mịt, nghĩ đến mình vô cùng cực khổ lúc trước, hao phí cái giá rất lớn, còn cần một tháng mới có thể hoàn thành. Nhưng Hứa Thanh ở chỗ này rõ ràng chỉ cần nói một câu. Cảm giác đó khiến hắn không có bất luận cảm giác phấn khởi khi hoàn thành nguyện vọng sớm nào, ngược lại còn dâng lên một chút phiền muộn, vì vậy ánh mắt nhìn về Hứa Thanh cũng ẩn chứa u oán. Sao người không nói sớm? Hôm nay người mới nói cho ta biết. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, đội trưởng buồn bực. Thế người nọ là ai? Hắn là trưởng lão của tinh đế thượng cực tông. Hứa Thanh trả lời. Không thể nào. Coi như là trưởng lão của tổng tông cũng không làm được điểm này. Thân phận của người đó nhất định còn cao hơn cả trưởng lão. Đội trưởng nói rất chắc chắn. Không quan trọng, người cầm đồ là được rồi, nhớ 7 ngày sau đưa trả về. Hứa Thanh nói xong, đứng lên đi ra ngoài, tâm tình rất tốt. Trong mật thất, đội trưởng cầm lấy túi chứa vật nhìn qua bóng lưng Hứa Thanh, nội tâm cuộn trào. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên nói cái gì. Sau một lúc lâu, mới phiền muộn cúi đầu, tìm kiếm chữ ở bên trong ngọc giản. Về phần sự tình, quay về phân tông tinh đế đều hoàn toàn không còn ý nghĩa. Cứ tiếp tục như vậy không được. Thể hiện của đại sư huynh không phải ném đi hết sao? Ánh mắt của đội trưởng kiên định, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, lại không biết phải làm sao bây giờ. Thật đau đầu. Trước kia là tu vi của ta thì nỗ lực cố gắng cởi bỏ phong ấn, sẽ một lần nữa có được uy phong của đại sư huynh, hiện giờ làm sao đuổi theo đây? Đội trưởng vừa tìm chữ vừa nghĩ, sau cùng hung hăng nghiến rằng, thật sự không được, ta chỉ có thể dùng thân phận của kiếp trước, của kiếp trước, của kiếp trước nữa thôi. Thời gian cứ thế trôi đi, rất nhanh qua 7 ngày. Trong 7 ngày này, sau tự tình luận đạo kết thúc, điều tra về dung thần lưu, từng bước cũng được triển khai. Mỗi ngày đều có một số học sinh dung thần lưu bị đưa đi. Toàn bộ thế lực khắp nơi trong hoàng đô đều đang chú ý phần tiếp sau của việc này. Về phần cái chết của thất hoàng tử, cũng bởi vì tội nghiệt cùng với đế kiếm bị chém giết, cho nên không có tiến hành tăng lễ hoàng tử, mà bị đưa ra khỏi hoàng tịch, không vào hoàng miếu. Sử quan của nhân tộc cũng chỉ viết một đoạn về thất hoàng tử. Lịch huyền chiến mùa đông, năm 1936, thất hoàng tử làm ác, đế kiếm trảm diệt. Vẽ lên một dấu chấm tròn. Cây hương trước cầu vồng của thất hoàng tử cũng hóa thành tro bụi. Bây giờ chỗ đó không còn sừng sững 12 cây hương, mà là 11 cây. Nhất thời trong ngoài hoàng đô, danh tiếng của Hứa Thanh phóng đại không người nào không biết. Mà ngay vào lúc này, truyền đến tin tức ngũ hoàng tử rời khỏi hoàng đô nhiều năm, đi theo đệ nhất thiên vương trấn thủ ở biên cương đang trở về. Gã phải về hoàng đô để báo cáo công tác. Tin tức đó vừa truyền ra, lập tức dẫn tới không ít người bên trong hoàng đô nghị luận. Nhất là cái chết của thất hoàng tử khiến cho người ta càng thêm miên man bất định. Bởi vì thất hoàng tử và ngũ hoàng tử là huynh đệ ruột thịt đồng mẫu. Lại trôi qua mấy ngày, sáng sớm hôm nay, tiếng chuông vang vọng ngoài cửa đông của hoàng đô. Ở phía trên trận pháp cổ xưa, phía dưới tờ sáng lập lòe và rực rỡ đầy trời, một chi đại quân truyền tống trở về. Nhìn từ xa, cờ xí bay pháp phới, nhân số đông đảo, khí thế cường hãn, khiến cho bầu trời không khỏi bốc lên mây mù. Phía trước đại quân có một người ngồi trên con hắc long hai đầu biến dị. Người này mặc một bộ áo giáp màu đen, hai mắt lạnh lùng, ngóng nhìn hoàng đô. Tóc dài tung bay theo gió, trên thân tràn ngập sát khí dung chuyển bát phương. Hiển nhiên kiếp này giết chóc động trời, toàn bộ quân sĩ sau lưng của gã cầm đầu, lạnh ngắt như tờ. Ta trở về. Người mặc giáp đen nhẹ giọng lầm bầm. Chương 812, Cổ Việt Khánh Kỵ. Trên trận pháp ngoài hoàng đô tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Đó là khí tức trên thân của đám quân sĩ đang đứng, nồng đậm vô cùng, lắng đọng trên khôi giáp, trên làn da, bên trong máu thịt, cả trong linh hồn của bọn họ, tất cả hội tụ cùng một chỗ, rồi lan tràn ra khắp bát phương, kinh thiên động địa. Bầu trời biến sắc, gió dục mây vần. Vào thời khắc này, thiên mạc cũng bị khí tức của bọn họ che phủ, trở lên lờ mờ, càng có từng đạo lôi đình và tia chớp lăng không hiện ra, vạch phá ở phía chân trời. Trong khoảnh khắc, trùng lập cùng với tiếng chuông của hoàng đô vang vọng trong tâm thần của mọi người. Trong đại quân trở về, có người tu vi yếu nhất cũng là Nguyên Anh, và lại đều không phải là người bình thường. Riêng bản thân vốn diễn chốc kinh khủng, quanh năm đóng giữ ở biên cương, trấn thủ thiên môn của nhân tộc. Nhân sinh của bọn họ không giống với đa số tu sĩ bên trong hoàng đô, quá nhiều tu sĩ đã cả giáp rồi trở về nhà. Vì vậy quanh năm chinh chiến, cùng với hờ hững đối với tử vong, khiến cho khuôn mặt của bọn họ tạo thành cho người ta một loại cảm giác chết lặng. Càng là như vậy thì sát ý lại càng kinh người, giống như trở thành bản năng, dù là đứng trước hoàng đô cũng không thể áp chế. Hình như trong lòng bọn họ, ngay cả hoàng tuyền cũng không trọng yếu như vậy. Thứ duy nhất khiến cho bọn họ xuất hiện gợn sóng, chỉ có chiến kỳ của quân đội tung bày phía trước. Cờ có hai loại, một màu vàng óng, theo hai chữ cổ Việt, một cờ đen nhánh, nét chữ giống như dùng máu tươi bôi lên, hai chữ chấn viêm. Tôn hiệu của đệ nhất thiên vương nhân tộc chính là chấn viêm. Dưới chiến kỳ là ngũ hoàng tử, với một thân áo giáp đen, thật sắc của gã bình tĩnh, ngóng nhìn hoàng đô phía xa. Gã đã rời khỏi nơi đây được 17 năm rồi. Cảnh còn người mất. Gỗ hoàng tử nhẹ giọng lẩm bẩm. Sau khi hoàng đô truyền ra tiếng vàng thứ 9, cửa đông chậm rãi mở ra. Phần lớn quan viên của Hạ Huyền Ngũ Cung được xuất hiện, ra ngoài nghênh đón, không người cúi đầu về phía ngũ hoàng tử. Cùng nghênh ngũ hoàng tử. Còn có tứ hoàng tử, mặc hoàng bào tứ trảo đi ra ở giữa. Gã tiếp nhận ý chỉ của nhân hoàng, thấy hoàng tộc nghênh đón ngũ đệ của mình trở về. Lúc này trên gương mặt hiện lên vẻ nghiêm túc, đi đến bên cạnh đại quân của ngũ hoàng tử ngàn trượng, cao giọng mở miệng. Cổ Việt khánh kỵ nghe chỉ. Lời này vừa ra, ngũ hoàng tử ngồi trên đầu hắc long di chuyển ánh mắt khỏi hoàng đô, rơi vào trên người tứ hoàng tử, thân thể nhoáng một cái, rơi khỏi tọa kỵ, quỳ xuống một chân. Đại quân sau lưng động tác chỉnh tề, toàn bộ quỳ bái theo. Tứ hoàng tử khẽ gật đầu, vùng tay phải lên, cuốn ra một cuốn hoàn bảng. Ngũ hoàng tử khánh kỵ, chấn thủ biên cương có công, võ phòng có đức, kiêm tư huyền thần, tuấn tú trầm học, thông minh tài năng có đủ. Về quốc quân, rất cung kính. Về phụ mẫu, rất hiếu thuận. Về huynh đệ, rất thân. Về thế hệ tử tôn, rất chính. Về nô bộc, rất uy. Rất có phong phạm của chính phủ, như cái bóng của trẫm. Hôm nay ban thưởng ngũ tử khánh kỵ, có thể thiết lập quan thuộc ở vương phủ, hộ vệ thêm vạn người, khâm thử. Ngay khi đọc xong, ngũ hoàng tử đứng lên, quân sĩ phía sau cũng tương tự trầm mặc đứng theo. Chúc mừng ngũ đệ. Trên mặt của tứ hoàng tử không hề có vẻ nghiêm túc, mà lộ ra nụ cười ấm áp. Phụ hoàng đang đợi người, còn không đi khấu tạ hoàng ân. Ngũ hoàng tử mặt không cảm xúc, không có bất kỳ đáp lại, mà đi thẳng về phía trước. Lúc đi ngang qua bên cạnh tứ hoàng tử, cũng không thèm liếc mắt nhìn, tiến vào cửa đông, bước lên cầu vòng. Về phần quân sĩ sau lưng thì trực tiếp hạ trại ở bên trên trận pháp. Một màn này khiến tứ hoàng tử khẽ cau mày, nhưng rất nhanh trên mặt lại xuất hiện nụ cười, dứt khoát đi theo phía sau ngũ hoàng tử tiến về hoàng cung. Toàn bộ thân vệ trên cầu vòng sau khi nhìn thấy ngũ hoàng tử đều hơi cúi đầu bày tỏ tôn kính. Mà bây giờ dưới cầu vòng cũng hội tụ trăm họ ở hoàng đô, từng người nhìn qua ngũ hoàng tử đi bên trên cầu vòng, không biết là ai hoan hô đầu tiên. Rất nhanh tiếng hô đông đảo, âm thanh rất lớn truyền khắp bát vương. Người không biết rõ tình hình tất nhiên sẽ tưởng rằng có đại quân chiến thắng trở về, hoặc là thái tử xuất thành. Cái loại dân tâm này là rõ ràng nhất. Ngũ hoàng tử dừng bước chân lại, nhìn đám người trầm mặc mấy nhịp thở, sau đó khom người cúi đầu với trăm họ rồi mới tiếp tục điếp bước đi. Cho đến một đường đi hết cầu vòng, đứng trước đại môn của hoàng cung, ngũ hoàng tử nhìn qua 11 cây hương cực lớn đứng sừng sững ở đó. Nhất là nhìn qua khu vực chính giữa thiếu mất một cây, trên mặt của gã hiện ra một tia bi thương. Lão thất đã chết, mọi người chúng ta cũng thật bất ngờ. Lúc đó đệ ấy đã yêu cầu lấy vấn tiền trùng tự chứng nhận, nhưng Giọng nói ôn hòa truyền đến từ sau lưng của ngũ hoàng tử, ngữ khí lộ ra tiếc nuối, chính là tứ hoàng tử. Gã ta lắc đầu đi tới, đứng song song với ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử trầm mặc, ánh mắt rời khỏi từ chỗ cây hương đệ đệ mình biến mất, nhìn về phía bên trong đại môn, nơi cuối cùng của quảng trường, tới từng đoạn bậc thang của cung điện mênh mông. Đi vào thôi, phụ hoàng cùng với toàn bộ đại thần, thiên vương, thiên hầu, vực tôn đều ở bên trong. Tứ hoàng tử nhẹ nhàng nói, thu hồi tâm tư của ngươi. Ngũ hoàng tử bình tĩnh mở miệng. Đây là lần đầu tiên gã nói chuyện cùng với tứ hoàng tử từ sau khi trở lại hoàng đô. Lão thật chết là chuyện của ta, không cần ngươi tới quạt gió. Về phần an bài chăm họ ở dưới cầu hoan hô, càng là ngây thơ. Ta không phải chiến thắng trở về, mà phụ hoàng cũng đang chính trực tráng niên, sẽ không dễ dàng nổi lên ý niệm nghi kỵ. Ngươi cũng tốt, những người khác cũng được. Ít bày mấy trò mèo này đi, không xứng với thân phận đâu. Ngũ hoàng tử nói xong, ngẩng đầu cất bước đi nhanh về phía hoàng cung. Thời khắc này, trong đại điện hoàng cung, nhân hoàng ngồi ngay ngắn, 13 vị thiên vương cũng đều đã đến. Ngồi ở phía dưới, toàn bộ thiên hầu trong hoàng đô tương tự tới dự. Ở phía dưới nữa, thái tể cùng với đám quan viên thượng huyền ngũ cung cũng tự động đứng đúng vị trí, ai cũng đều nghiêm túc. Hứa Thành cũng ở trong đại điện, ngồi ở vị trí thuộc về hắn, mặt không biểu cảm gì, chú ý đến đại môn. Đêm qua hắn nhận được thánh chỉ, sáng sớm hôm nay tới triều hội, sớm biết ngũ hoàng tử trở về, mà hắn cũng đã thông qua Ninh Viêm hiểu rõ ràng quan hệ của ngũ hoàng tử và thất hoàng tử. Huynh đệ ruột thịt đồng mẫu. Trong hoàng tộc, quan hệ như thế, từ trên trình độ nhất định đã vượt qua toàn bộ, thậm chí có vài thời điểm, tình cảm phụ mẫu cũng không bằng loại huynh đệ chí thân này. Ngũ hoàng tử bái đệ nhất thiên vương làm sư, là đệ tử duy nhất còn sống của đệ nhất thiên vương, quanh năm đi theo thiên vương trấn thủ ở biên cương. Đối với nhân tộc mà nói, gã là người có công lao lớn nhất trong toàn bộ hoàng tử, càng là người có chiến lược gần bằng với đại hoàng tử, có được một nửa huyết mạch của Viêm Nguyệt, đều là người dũng mãnh thiện chiến. Những tin tức này, một bộ phận đến từ An Hải công chúa, một bộ phận đến từ Ninh Viêm, mà trong lúc Cơ Thành đang suy tư thì tiếng hoan hô ở bên ngoài truyền đến, cũng đã rơi vào tai mọi người trong điện. Nhưng không một ai bởi vậy mà xuất hiện vẻ mặt biến hóa, tựa như không có nghe ra được. Xem ra cũng là không hợp cùng với hoàng tử khác. Trong mắt Hứa Thành không có gợn sóng, bình tĩnh nhìn lại. Không lâu sau, một tân đành chiếu vào trong mắt của hắn, cũng chiếu vào mắt của mọi người trong đại điện. Dáng người cao ngất, dùng nhàn tuấn lãng, phối hợp với một thân áo giáp đen, khiến cho người tới oai hùng phi phàm, nhất là chấn động tu vi lại càng vô cùng rõ ràng. Đó là Quy Hư đệ tam giai. Trước khi cất bước, bốn phía còn có những sợi tơ quy tắc pháp tắc như ẩn như hiện, tác động bốn phía hóa thành tiếng sấm nổ mạnh, chính là ngũ hoàng tử. Dưới bát phương nhìn chăm chú, gã đi từng bước một qua các quần thần, xuất hiện ở phía trước bậc thang, quỳ bái về phía nhân hoàng ngồi trên chỗ cao, trầm giọng mở miệng nói, bái kiến phụ hoàng. Nhân hoàng khẽ gật đầu, người cực khổ rồi. Ngũ hoàng tử đứng lên, chú ý đến trên người toàn bộ thiên vương, lại nhìn về phía thiên hầu, cũng chỉ khẽ quét qua Hứa Thanh, không hề lộ ra quá nhiều chấn động, tiếp tục không người cúi đầu với nhân hoàng. Phụ hoàng, 17 năm qua, biên cương Viêm Nguyệt, đại khái an ổn. Trong khoảng thời gian đó, tổng cộng xuất hiện 97 cuộc chiến quy mô nhỏ, bồn tộc Viêm Nguyệt không xuất hiện, kẻ khởi xướng đều là tộc phụ thuộc. Dưới chấn Viêm Vương tọa chấn, toàn bộ đều được hóa giải. Nhìn như tổng thể, Viêm Nguyệt huyền tiên tộc đang bận rộn với sự tình đại săn bắn. Ý điệp săn bắn đối với tộc quần bốn phía cũng ít đi rất nhiều so với trước kia. Về phần tộc quần phụ thuộc xâm nhập đến, đều lấy ý luyện binh và thăm dò là chủ yếu, không có gì đáng lo. Con số tử thương của nhân tộc ta trên biên cương Viêm Nguyệt trong 17 năm qua là 37.090 người chết trận, danh sách ở bên trong đây. Ngũ hoàng tử nói xong, lấy ra một quả ngọc giản, giao cho thân vệ. Do thân vệ nộp lên nhân hoàng. So sánh với trước kia, bất luận số lần xâm nhập hay là tu sĩ hy sinh cũng đều giảm xuống hơn phân nửa. Như thế đã đủ nói rõ, phụ hoàng suy tính nhiều năm đưa ra thử quang chi dương đã tạo thành trình độ uy hiếp nhất định. Lời này nói ra, quần thần bốn phía phần lớn lộ ra vui vẻ. Nhưng cũng có tin tức không tốt. Ngũ hoàng tử trầm giọng nói, tin tức không tốt thứ nhất, đó là không biết tại sao những bộ tộc phụ thuộc của Viêm Nguyệt chiến lực tổng thể có chỗ tăng lên, lại không phải là một bộ tộc tăng lên, mà là toàn bộ đều trở nên mạnh mẽ với tốc độ bất khả tư nghị. Nhìn lâu dài, việc này rất bất lợi đối với tộc ta, và lại cũng tồn tại manh mối, cần phải tìm tòi nghiên cứu. Tin không tốt thứ hai, mỗi lần Viêm Nguyệt tổ chức đại săn bắn, đều sẽ lựa chọn tộc phụ thuộc để cách, sợ là sẽ có tộc phụ thuộc vì thu được cơ hội, sẽ triển khai chiến sự để gây chú ý với Viêm Nguyệt, vì vậy cần tập trung đề phòng nhiều hơn. Lần này ta trở về, cũng là thỉnh tấu phụ hoàng tăng trì binh lực. Một trong ba tộc quần mạnh nhất phụ thuộc Viêm Nguyệt là Ách Ti tộc, có nghi dục dịch. Nhân tộc ta cần phải chú ý nhiều hơn. Tin không tốt thứ ba, những năm gần đây, di chất của cảnh nội Viêm Nguyệt tăng trưởng nhiều gấp 3 lần so với trước kia. Sau khi Chấn Viêm Vương chú ý, từng nói dường như Viêm Nguyệt đang trong quá trình chuẩn bị tôn thần linh thứ tư. Lời này vừa ra, trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, quần thần ai cũng đều xuất hiện gợn sóng. Thật sự là ngày bình thường, tin tức về biên cương đều thuộc về tuyệt mật, người biết được không nhiều lắm. Đối với phần lớn người mà nói, tối đa cũng chỉ là hiểu rõ đại khái. Đây cũng coi như là lần đầu tiên được biết toàn bộ chi tiết như vậy. Mà trong khi các quần thần đang suy nghĩ, ngũ hoàng tử báo cáo công tác kết thúc, một lần nữa cúi đầu về phía nhân hoàng. Dựa theo quy trình bình thường, thì bây giờ có lẽ gã sẽ trở lại vị trí ở bên trong đại điện. Nhưng sau khi cúi đầu, ngũ hoàng tử không có rời đi, mà nhẹ giọng nói: "Phụ hoàng, lão thất làm ác, bị đế kiếm diệt. Đây là nó phạm sai lầm, cho nên đáng chết. Nhưng ta thân là ca ca của nó, nếu như ta giữ im lặng, vậy sẽ xấu hổ đối với bản thân. Mà nhân tộc chúng ta chú ý truyền thừa huyết mạch, thân tình rất nặng, bởi vậy mới hợp thành bộ tộc. Như nhân hoàng ngài truyền trong thánh chỉ, nói ta và huynh đệ rất thân. Nếu như ta bỏ qua nhân tình, vậy thì cũng không có thân tộc, không hợp cùng lý niệm từ nhỏ của ta. Cho nên, phụ hoàng, hài nhi muốn thỉnh chiến hứa vực tôn, bất kể thắng bại, mục đích để ý niệm bản tâm trong đầu được minh tỏ." Nói xong, ngũ hoàng tử chuyển mắt qua, lập tức nhìn vào Hứa Thành, trong mắt của gã lập tức tuôn ra một vòng quang mang lạnh lùng. "Hứa vực tôn, mời." Hết chương 812. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.